Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, dường như kết cục quanh quẩn. Hạ, siêu việt thường nhân thị lực, có thể để cho Trần Vũ nhẹ nhõm thấy rõ từ mặt nước nổi lên kim loại vật. Thậm chí bao gồm bên trong màu vàng đạn, nhưng chỉ hoãn tứ chi động tác. Lại không thể để hắn tới kịp đụng vào chỉ sáo, tiến tới phát động EI lực trường. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt phía trước sáng lên kia xóa hồng quang, làm nổi bật lưỡi hái của tử thần, nhắm ngay mình thẳng, bổ, mà tới. Đông, huyết dịch, xen lẫn màu trắng hỗn hợp khối vụn, nở rộ một đóa vong linh chi hoa. Hiện trường, an tĩnh. Tất cả mọi người vô ý thức ngậm kín miệng, nhìn về phía Trần Vũ vị trí, run rẩy đưa tay, Trần Vũ biến mất trên trán vết máu, hô hấp bắt đầu gấp rút. Tiểu, Trần tiên sinh, ngài còn tốt đó chứ? Tiểu Đào Hồng, khục, ho nhẹ một ngụm máu. Tiểu Đào Hồng chậm rãi quay người, đầu tiên là mắt nhìn phá vỡ lỗ lớn phần bụng. Lại lườm hạ trong ao ngây người như phỗng hình bích kỳ. Cuối cùng nhìn về phía Trần Vũ, khàn khàn nói, ta liền biết, ngươi tải cùng nàng vụng trộm hẹn hò. Ngươi, gặp được Tiểu Đào Hồng trên thân chỗ kia lạnh, ngươi ra đầu tê dại vết thương. Trần Vũ toàn thân phát lạnh, lại lập tức trở về qua thần, quả quyết nắm kim loại chỉ sáo. Oanh! EI lực trường trong nháy mắt kích phát, tại hào quang chiếu rọi bên trong, đá vụn bắn bay, năm cái lớn thảo nê mã a. Bên cạnh nguyên bản mắt trợn tròn thanh niên gặp một màn này, lập tức cắn nát cái lưỡi, kinh hãi liên tục rút lui, vấp ngã xuống trên ghế nằm. Siêu thời không a bà chủ, hình bích kỳ kinh ngạc thất thần, vô ý thức nắm chặt thang cuốn. Mặc dù nàng sớm đã có hoài nghi tới, thật là tướng cứ như vậy trần trụi hiện ra ở trước mắt. Vẫn là kinh hãi nàng tư duy đình trệ, quả nhiên liền là ngươi. Trần Nhất Kha tinh thần run lên, lập tức nhìn về phía mềm mềm ngã xuống đất Tiểu Đào Hồng. Tự lẩm bẩm, nàng liền là ca ca cái kia nữ trợ lý sao? Người sai ya biến thân ủng ụp ụp. Trần Nhị Kha trợn mắt hốc mồm, chậm rãi chìm vào mặt nước, mà Trần Tam Kha lại mê hoặc hướng về kia kim loại vật bơi đi. Rồi, pháo sao, lão Tam, trở về, nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất, vẫn còn trực câu câu nhìn mình chằm chằm Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ Cương nha cắn nát, không kịp nói thêm cái gì, bỗng nhiên thôi động EI lực trường. Cả người hóa thành một đạo lưu quang ngăn tại Trần Tam Kha phía trước. Kim loại vật lại nổ súng. Nhưng có điện từ cùng không gian lực trường phòng hộ. Kia viên đạn vô luận như thế nào cũng không thể đối Trần Vũ tạo thành tổn thương. Oanh, Trần Vũ điều khiển lực trường di chuyển về phía trước. Trong nháy mắt tóe lên mười mấy mét cao to lớn bọt nước. Vọt tới cái kia không biết tên kim loại vật phía trước. Đánh hụt đạn hình trụ yên tĩnh tung bay ở mặt nước. Một đôi tia hồng ngoại thăm dò rất có trí tuệ dò xét Trần Vũ. Bản năng, Trần Vũ liền chuẩn bị quan bế lực trường đưa tay đi bắt. Nhìn xem cái này rốt cuộc là thứ gì. Cái nào nước sản xuất, nhưng cẩn thận tâm lý quấy phá dưới. Hắn lại sợ đối phương còn có tính công kích. Lâm vào trần chờ, ngươi. Nhân loại chúng ta không cần ngươi đến thống trị, ngươi quản quá rộng, thế giới tự có mình quy tắc vận chuyển, tự giải quyết cho tốt, nếu không chúng ta, sau một lúc lâu, nhìn thấy Trần Vũ tránh tại bảo vệ bên trong chậm chạp không ra. Kim loại hình trụ phát ra thô ráp điện tử hợp thành âm. Ngươi có thể nói chuyện, Trần Vũ hai mắt nhắm lại, là người máy sao? Cái nào quốc sản, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Các ngươi đến cùng là ai? Tại cái này trên địa cầu, bằng vào ta khoa học kỹ thuật năng lực không có tìm không đến hung thủ. hiện tại liền bàn giao, có thể giảm bớt chút đau khổ. Chúng ta không phải một người, cũng không phải một cái đơn độc đoàn thể, đơn độc quốc gia, kim loại thể hồng quang lấp lóe. Chúng ta liền đại biểu toàn thế giới chính phủ, trịnh trọng tuyên cáo, tất cả chính thể đều không chào đón ngươi. Dứt lời, kim loại thể hồng ngoại thăm dò dập tắt, sắc ngoài cấp tốc bành trướng, bạo liệt thành một ánh lửa, âm âm, sương mù, dần dần tan hết. Trần Vũ sắc mặt âm tình bất định, quả nhiên sẽ tự bảo, đến cùng cái gì lai lịch, ca, ngươi mau nhìn tỷ tỷ này. Nghe tiếng, Trần Vũ lập tức quay người, bay đến ao nước bên bờ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thoi thóp tiểu đào hồng. Ca, Trần Nhất Kha nuốt một ngụm nước bọt, cố nén khẩn trương cùng buồn nôn run giọng nói. Nàng giống như phải chết, không chết được, đều là máu, không chết được, thế nhưng là, nàng là người máy, không chết được. Trần Vũ giống to, Trần Nhất Kha dọa cái cơ linh, lui ra phía sau mấy bước, cũng chính là kêu một tiếng này, bể bơi bên trong nhìn mắt trợn tròn đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, hoảng sợ chạy tứ phía. Quan bế y lực trường, Trần Vũ hai tay nhanh chóng xốc lên chống nước túi, từ tường kép bên trong móc ra mất trí nhớ đại bồng. Thân hình biến mất tại chỗ, như ánh chớp tại trong quán bay tới tránh đi. Bất quá mười mấy giây, liền đem bao quát bơi lội huấn luyện viên, nhân viên cứu sinh tại bên trong tất cả mọi người đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Còn trong nước cũng vớt lên đến đánh cho bất tỉnh. Siêu thời không áp chủ. Ngươi chính là áp chủ sao? Thanh niên sắc mặt trắng bệch, một bên khoát tay lui lại, một bên hô to, ta là ngươi trung thực phấn. Đông, lời còn chưa dứt, đại bổng liền gõ trên đầu hắn, khiến cho hai mắt trắng dã, mềm nhũn té xỉu, lạch cạch, ném đi trong tay khí bổng. Trần Vũ từng bước một đi đến tiểu đào hồng trước mặt, ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm bên hông đối phương lỗ rách. Trần tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tiểu đào hồng muốn nâng tay phải lên, phần bụng lại đột nhiên tuôn ra một trận keng keng rung động, điện lửa. Ngươi sẽ chết sao? Trần Vũ hai mắt không hề nháy đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là người máy. Không có tử vong cái này khái niệm a. Cúi đầu, nhìn xem phần bụng lộ ra mặt kính mạch điện, sinh vật bảo hiểm pin, cùng từng dãy phá toái chip. Tiểu đào hồng điều khiển khóe miệng cơ bắp dương lên. Coi như ta là người máy, cũng sẽ tử vong a. Vậy ngươi sẽ chết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ, nghe vậy, Trần Vũ cố tự chấn định lấy điện thoại di động ra. Ta hiện tại liền liên hệ nghiệp vụ viên, đem người đưa trở về sửa chữa. Làm không được, vì cái gì? Hai tay của hắn cứng ngắc, thông qua thời không lỗ sâu. Tất, nhất định phải là không phải sinh mạng thể. Người máy muốn xuyên qua, phải đóng lại chủ bàn, tiêu trừ bất luận cái gì một tia ý thức lưu. Nếu không thể tiến hành nặng, gây dựng lại, vậy ngươi bây giờ liền quan bế a. Tiểu đào hồng hé miệng, hiện tại chủ bản đã mất đi tắt máy năng lực, mấy tổ điện sinh học hồ, cũng hư mất, cưỡng chế quan bế, liền thật, chết mất. Trầm mặc một lát, Trần Vũ một thanh ôm lấy tiểu đào hồng, về nhà, ta dùng cái kia ký ức mô tổ cho ngươi ký ức, chờ bên kia cho ngươi thay cái máy mới thể, ngài quên. Tiểu đào hồng hai mắt mê ly ngưỡng vọng, Trần Vũ hàm dưới, ta nói qua, trí nhớ của ta là thuộc về mạch. Mạch sung tín hiệu tạo thành thực chất mô hình, không thể số liệu hóa tồn trữ. Thảo, Trần Vũ tâm tính trong nháy mắt mất cân bằng. Oanh, một tiếng đem đất gạch dẫm sập. Vậy ta mẹ nó phải làm gì? Con mẹ nó ngươi chạy tới đây làm gì? Ngươi, các ngươi đều đi chơi. Sao có thể không mang theo ta? Tiểu đào hồng hai gò má nổi lên đỏ ửng. Ta cũng thích, thích chơi à, mà lại, ta càng ưa thích ngươi. Ngươi nếu có thể tại ngươi chung quanh, cũng rất tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tư tư, phần bụng hỏa hoa lần nữa nổ tung. Tiểu đào hồng như là bị điện giật rằng co một lát. Lập tức xốp, ta khả năng không có bao nhiêu thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, có biện pháp có thể để ngươi phục sinh sao? Có, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoặc, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?